Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Long hỏa di nhiệt hai càng. Kia khô lâu đầu tọa độ vĩ đại vô cùng, giống như đều xâm nhập thăm dò đến tầng mây giữa đi. Chờ đến gần xem, mới phát hiện này một tòa khô lâu đầu hình dạng tọa độ tảng đá. Chỉnh thể là minh diễm cỗ màu la môn sơ, trên tảng đá còn có cuộn sóng bình thường hải văn. Xúc tua lạnh lẽo vô cùng, sờ lên cảm giác, cũng có một loại thân ở đáy biển mắt bình thường hải khí bốn phía cảm giác. Khô lâu đồ trang sức chiều vị trí chính là phía chân trời thương khung. Ở trong này mây đen tựa hồ so với địa phương khác áp còn muốn thấp. Ngẩng đầu nhìn thiên giống như bầu trời bản thân chính là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Mấy đạo điện quang ở mang theo dòng khí tầng mây giữa tránh qua. Trong lòng ta luôn có một loại cổ quái dự cảm. Cảm giác này ấn hải văn khô lâu đầu tọa độ chẳng phải này thám hiểm viên gặp mấy đến cái kia tọa độ. Này thám hiểm viên xuống dưới địa phương, là tây vực trong sa mạc quỷ động. Chỉ dẫn dùng tọa độ hẳn là không biết dùng hải dương bình thường tọa độ thạch làm chỉ dẫn. Trong lòng ta hỗn loạn đoán, cảm thấy xuất khẩu rất có khả năng ngay tại tọa độ phía trên. Tư Kiệt, chúng ta đến, này phiến tọa độ phía trên quỷ động hẳn là chính là xuất khẩu, ta đến màu lam khô lâu đầu tọa độ. Bên cạnh thời điểm, đồng Tư Kiệt còn đứng ở xa xa sững sờ. Đồng Tư Kiệt nghe được ta nói chuyện, tay chậm rãi thổi qua đến, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, cứng ngắc trên mặt mang theo một tia không thể tin biểu cảm. Tô Tử, ngươi... Ngươi đến cùng là làm sao mà biết từ nơi này có thể đi ra ngoài? Chờ đi ra ngoài nói tiếp đi. Có thể chứ, ta căn bản là không phải hỏi đồng Tư Kiệt ý kiến. Hắn còn không có trả lời ta. Ta liền đỡ lấy đầu vai tiểu thứ để ngừa nó ngã xuống đi. Một tay liền trèo lên cao lớn như núi phong giống nhau khô lâu đầu tọa độ. Từ tu luyện sau, ta tứ chi rõ ràng so với trước kia linh hoạt rồi rất nhiều. Leo lên khởi chỗ ngồi này mang theo màu lam hải văn cự thạch. Nhưng là đỉnh dễ dàng, chính là leo lên đến một nửa, đi xuống xem thời điểm, còn là có chút sợ cao cảm giác, ngốc nhớ dịch kỹ, luôn luôn chờ ta đi đến khô lâu đầu tọa độ đỉnh chóp. Tài năng thấy khung đỉnh tầng mây phía trên hình như là một tầng trong suốt gương. Đồng Tư Kiệt cùng sau lưng ta, cũng đi đến khô lâu đầu tọa độ đỉnh đầu, kinh hãi không hiểu xem xuyên thấu qua thật dày duyên vân trung giống như gương sáng bình thường. Phía chân trời, ta ở sa mạc bên trong ngốc thời gian quá dài, cảm xúc cùng lý trí đều đến một cái cực kỳ táo bạo linh giới điểm mần nhi, ta sờ sờ tiểu thứ mau. Căn bản không đi nghĩ nhiều mặt trên chờ ta là cái gì. Không chút nghĩ ngợi nhảy dựng lên một đầu liền chui vào khung đỉnh giữa trong gương. Trong nháy mắt, ta quanh thân bị lạnh lẽo chất lỏng vây quanh. Cái loại cảm giác này thật giống như lặn xuống nước lặn xuống biển sâu giống nhau. Ta liều mạng chiều thượng du đi, phát hiện trong nước không hề thiếu thủy sinh vật, còn có đủ loại kiểu dáng hoa xà. Này đó xà đều là tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ hậu đại. Ta đến đáy biển mắt sao? Ta đầu vai tiểu thứ thảm nhất, nó là con nhím căn bản sẽ không thủy, hiện tại đã nịch thủy quyết đi qua, ta đau lòng tiểu thứ, cũng không biết nên vì nó làm cái gì, thử đem tu vi độ tiến nó trong cơ thể, nó lại vẫn là không nhúc nhích, cứng ngắc thân hình làm cho người ta tâm lo lắng đòi mạng. Chỉ sợ nó hội như vậy nhất ngủ bất tỉnh, ta cũng không ghét bỏ nó là cái động vật. Lại thử cấp nó làm hô hấp nhân tạo, tiểu gia hỏa này không hổ là có linh tính bạch tiên. Miệng hơn một ngụm dưỡng khí sau, cư nhiên mở to mắt tô tỉnh lại, chính là nó xem ta đôi mắt nhỏ có chút kỳ quái. Xấu hổ, làm cho người ta rất khó hiểu, nhất con nho nhỏ con nhím, bị nhân loại làm hô hấp nhân tạo, có cái gì rất thẹn thùng. Ta cũng không phải mẫu con nhím mần nhi, ta nỗ lực giống thượng du. Trong nước mặt sinh vật đều cùng dương gian thủy sinh vật giống hệt nhau. Ta cảm giác được ta khả năng có thể thông qua này phiến hải vực đi ra ngoài đâu. luôn luôn đi theo ta. Đồng Tư Kiệt bỗng nhiên ở trong nước mặt nói chuyện. Phương Nghị, ngươi thế nào ở trong này? Phương Nghị là ai? Ta ở trong nước mặt trợn tròn mắt chung quanh nhìn thoáng qua. Mới nhìn đến trong bóng đêm thủy vực phía trên tựa hồ có một bóng đen. Tập trung thị lực nhìn mới nhìn rõ ràng người kia là cái tướng mạo phổ thông thanh niên. Giống như, còn giống như ở nơi nào gặp qua. Bất quá sự tình trước kia ta trải qua âm u đàm sự tình sau. Trí nhớ liền trở nên mơ hồ, cho nên nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Người này lai lịch, Đồng Tư Kiệt, ngươi không phải bị Long Hỏa thiêu không có sao? Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Tô Tử, ngươi cũng tới nơi này. Ngươi nhanh rời đi này Đồng Tư Kiệt, hắn có vấn đề, cái kia kêu Phương Nghị nam sinh tựa hồ nhận thức ta. Trên mặt hắn biểu cảm là như thế quen thuộc ta nhường ta có thể rõ ràng minh bạch, người này ta nhất định nhận thức, ngươi là Thích Tần lão sư cái kia học trưởng sao? Ta thử hỏi Phương Nghị một tiếng, thân mình cũng là lui về phía sau cùng bọn họ hai cái đều bảo trì khoảng cách nhất định. Này hai cái linh thể, đều có điểm kỳ quái đâu, bọn họ đều vô duyên vô cớ xuất hiện tại quỷ trong động. Như thế nào không nhường nhân cảm thấy kỳ quái? Phương Nghị, ngươi nói cái gì đâu? Ta thật vất vả theo biển cát chung trốn tới. Ngươi thế nào nói mấy lời này? Đồng Tư Kiệt muốn phiêu tiến lên tới gần Phương Nghị. Phương Nghị đã làm ra tự vệ động tác. Cảnh giác nói, ngươi đến cùng là ai? Cùng ta cùng nhau thủ quỷ động Đồng Tư Kiệt. Chúng ta là cùng nhau theo biển cát lý trốn tới. Nhưng là hắn vừa ra tới. Đã bị đáy biển mắt núi lửa bùng nổ dưới đột nhiên thoát ra đến Long Hỏa thiêu liên linh hồn đều. Không còn lại, ta là một lần nữa trốn hồi này khẩu trong giếng. Tài không có việc gì, ta chính là Đồng Tư Kiệt không sai a. Đồng Tư Kiệt xem chính mình trong. Lòng vô tuyến điện tiếp thu khí, giống như bị cái gì rất lớn kích thích giống nhau. Trên mặt biểu cảm một chút trở nên tái nhợt dị thường. Hắn xem bàn tay của mình. Có chút điên cuồng, ta không chết, ta luôn luôn tại trong sa mạc lòng vòng dạo quanh, ta linh thể còn tại. Phương Nghị ngươi gạt người, hắn ôm vô tuyến điện tiếp thu cơ, bỗng nhiên liền cũng không quay đầu lại chiều phía dưới đao tàu. Ta xem đều ngây ngẩn cả người, lại đi xem Phương Nghị thời điểm, Phương Nghị sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn đã là linh thể, trên mặt biểu cảm ai nhiên. Thấp giọng nói một câu, Tô Tử, không nghĩ tới ngươi còn nhận được ta, ta mang ngươi đến trên mặt nước đi, ngươi là người sống, ở dưới nước lâu không tốt, nhìn ra được đến, này Phương Nghị còn thực quan tâm ta, đại khái là ta từng ở Tần Ngọt trước mặt giúp qua hắn đi. Không đi tìm Đồng Tư Kiệt sao? Ta xem Đồng Tư Kiệt đi phương hướng, là quỷ động phương hướng. Hắn cơ nhiên ở kinh hãi dưới chạy đi trở về. Phương Nghị du ở ta phía trước, thanh âm cũng rất vang vọng. Hắn không phải Đồng Tư Kiệt, ta là tận mắt đến Đồng Tư Kiệt bị ngàn độ cực nóng long cơn tức hóa. Trên cái này thế giới, làm sao có thể có cái thứ hai Đồng Tư Kiệt. Hắn mang theo ta phù du đến trên mặt nước thực hẹp, chính là một cái vòng tròn hình nhỏ hẹp không gian. Hẳn là chính là hắn nói kia khẩu đáy biển trong mắt treo quỷ kính kia khẩu tình. Chiều thượng là một mảnh ánh lửa thông minh, mặt trên giống như thật là đáy biển mắt núi lửa phun trào. Cứ nhiên đến bây giờ còn không có kết thúc, hiện tại đi lên, hẳn là cũng sẽ bị Long Hỏa thiêu không đi. Chẳng lẽ ta thật sự đi nhầm lộ, muốn đường cũ quay trở về. Chợt nghe Phương Nghị, ẩn ẩn cùng ta nói lên. Hắn cùng Đồng Tư Kiệt là thế nào đến chỗ này? Bọn họ hai cái đều thông qua dẫn độ trì khảo nghiệm. Cho nên có thể sửa quỷ tu, nhưng là sau này bị quỷ mẫu nương nương phái tới đáy biển quải quỷ kính. Kết quả vừa quải tốt lắm quỷ kính, còn chưa có đi ra ngoài, liền ngoài ý muốn lọt vào quỷ động biển cát chung. Hai người kia ở biển cát chung tiêu hao thực nhiều thời giờ. Mới tìm được vô tuyến điện tiếp thu khí. Còn có thể tiếp thu đến vô hạn điện tín hào thuyền. hơn nữa thông qua vô tuyến điện tín hiệu chung cái kia ngoại quốc nam nhân chỉ điểm. Ly khai quỷ động, bọn họ hai cái cũng là không hay ho thôi. Ở trong sa mạc mệt nhọc gần một năm, thật vất vả xuất ra. Lúc đi ra, vừa khéo lại gặp được đáy biển núi lửa phun trào. Đồng Tư Kiệt vận khí không tốt, đương trường đã bị long hỏa thiêu không có. Phương Nghị đâu, phản ứng tương đối nhanh chóng, lại về tới trong giếng, mới tránh thoát một kiếp. Cho nên, hắn tài phán định theo quỷ trong động xuất ra Đồng Tư Kiệt nhất định là giả. Ta xem tỉnh mặt trên bạch quang mãnh liệt long hỏa, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Ta đại khái là hai cái cực từ nhị tuyển nhất chọn sai, mới có thể đi tới một cái tọa độ. Hiện tại nếu muốn đi, đại khái còn phải đi về sa mạc, tìm nhất khác lối ra tọa độ. Ta cũng không nghĩ ra đi biến thành nướng thịt dê xuyến. Vừa định phản hồi trở về, ta tiểu thứ này phản ứng linh mẫn tiểu gia hỏa, cư nhiên giống như bay ra mũi tên nhọn giống nhau bắn trụm đi ra ngoài. Tiểu móng vuốt vung lên, dĩ nhiên là chỗ sung yếu ra này khẩu tình, ta đuổi theo thời điểm, kia chỉ có thể trơ mắt xem nó nhảy ra này khẩu tình. Trong lòng ta căng thẳng, cảm thấy kỳ quái, nó thế nhưng không sợ sinh tử ly khai, lại muốn tưởng ở quỷ động nó giúp ta nhiều lần như vậy. Nhịn không được cắn răng một cái, trong nội tâm tràn ngập đối tiểu thư tín nhiệm mà ni ta cũng đi theo chạy ra khỏi miệng giếng. Không tưởng tượng chung cực nóng, ta chân dừng ở một mảnh bình phía trên, thân mình bị một đôi lạnh lẽo run run kết nhanh ôm vào trong lòng. Ta lè, loát một chút đến rơi xuống. OCV by Lovey Dio, hết chương.